Bàn Long Chi Minh Vương, chương 28, Tử Huyết Ác Ma, tiến vào chúng thần mộ địa, gocchuyenaudio.com, chấm, đến lúc rồi, chúng ta xuất phát thôi. Một tháng sau bên ngoài Hắc Sư Bảo bảy thần cấp cường giả tập hợp đầy đủ. Minh vừa xuất quan nhìn tất cả nói một tiếng rồi dẫn đầu bay về hướng Hắc Ám Chi Sâm chuẩn bị tiến vào chúng thần mộ địa. Đi thôi, sáu người Tư Đình, Phổ Tư Lạc, Đức Lâm Kha Ốc Đạc, Tháp La Sa, Đế Lâm, Đại Tế Ti nghe vậy lập tức cùng nói một tiếng rồi bay theo sau lưng Minh tiến vào Hắc Ám Chi Sâm. Trong lòng tất cả bọn họ lúc này đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đối mặt với những nguy cơ sắp tới. Vèo, vèo, vèo, cùng lúc này từ khắp mọi nơi trên Ngọc Lan Đại Lục cũng xuất hiện hàng trăm đạo lưu quang nhanh chóng bay về phía Hắc Ám Chi Sâm. Bọn họ đương nhiên chính là những thần cấp cường giả từ các đại vị diện tiến vào Ngọc Lan Đại Lục rồi. Đến rồi. Một lúc sau bảy thần cấp cường giả của Ngọc Lan Đại Lục đã bay đến trung tâm Hắc Ám Chi Sâm đáp xuống trước kim loại thành bảo của Bối Lỗ Đạc. Không ngờ lại có nhiều cường giả tới như vậy. Tư Đình nhìn quanh một cái rồi nói lúc này trước kim loại thành bảo đã tập trung hơn trăm thần cấp cường giả có rất nhiều chủng tộc như Long Nhân, Ngư Nhân, Tinh Linh, Địa Tinh đa số đều trung vị thần hoặc thượng vị thần cấp cường giả. Minh ngươi nhìn kìa, Tháp La Sa bất ngờ chỉ tay về một hướng nói nhỏ với Minh. Là hắn, Minh nghe thấy câu nói của Tháp La Sa nhìn theo hướng ngón tay hắn chỉ thì bất ngờ thốt lên một tiếng. Chỉ thấy lúc này ngón tay của Tháp La Sa đang chỉ thẳng vào một hán tử đầu chọc thân cao 3 mét toàn thân đều là những khối cơ bắp màu đồng cổ săn. Chắc vô cùng, người này Minh đương nhiên không xa lạ gì, hắn chính là thần cấp cường giả đã tấn công Hắc Sư Bảo 30 năm trước. Chắc Sơn Ác Ma, Minh mấy người các ngươi cũng dám đến đây sao? Không sợ bổn tọa giết sạch hay sao? Chắc Sơn Ác Ma cảm thấy có người đang nhìn mình thì liếc mắt tìm kiếm, khi thấy là Minh thì cười lạnh một cái nói. Chắc Sơn ngươi đừng quá khoác lác. 30 năm trước ngươi đã không thể làm gì được bọn ta thì bây giờ cũng vậy thôi. Nói không chừng ngược lại người sẽ chết sẽ là chính ngươi đấy. Chấm, Minh nghe vậy cũng cười lạnh đáp trả. Ngông cuồng, Minh người tự đại khoác lác là ngươi mới đúng. 30 năm trước do ta khinh địch cho 7 người các ngươi có cơ hội hợp sức vây công nên mới thất bại. Còn hôm nay các ngươi chỉ có con đường chết thôi. Chắc Sơn Ác Ma nghe thấy mấy lời của Minh thì hai mắt bốc hỏa phẫn nộ vô cùng nói. Nếu vậy thì ngươi thử đến giết ta đi, xem cuối cùng người chết là ai. Minh lại cười nhạt khiêu khích nói. Được, ta đến giết ngươi đây. Chắc Sơn Ác Ma nghe vậy phẫn nộ quát một tiếng chuẩn bị phóng về phía Minh chuẩn bị giết chết kẻ không tự lượng sức mình như hắn. Ha, Minh thấy vậy thì trên môi nở ra một nụ cười nhạt. Hôm nay hắn đã sơ bộ dung hợp được 4 loại huyền ảo thực lực tiến nhanh thực lực có thể so sánh với thất tinh ác ma căn bản không sợ Chắc Sơn Ác Ma. Vừa rồi hắn chính là cố ý khiêu khích dụ cho Chắc Sơn Ác Ma nổi giận tấn công mình để hắn và những người khác có thể quang minh chính đại giết Chắc Sơn. Ác Ma báo mối thù trận chiến Hắc Sư Bảo 30 năm trước đồng thời cũng báo cho những người khác biết thần cấp cường giả của Ngọc Lan Đại Lục. Tuyệt đối không dễ chọc. Chắc Sơn dừng lại, ngươi quậy còn chưa đủ sao? Còn muốn làm mất mặt cường giả địa ngục chúng ta đến khi nào? Muốn ta đích thân ra tay dạy dỗ ngươi sao? Khi Chắc Sơn Ác Ma chuẩn bị hành động thì đột nhiên có một thanh niên tóc tím thân mặc hắc bào xuất hiện lên tiếng ngăn cản hắn. Tử Huyết ta biết rồi. Chắc Sơn Ác Ma vốn đang nóng giận vô cùng nhưng khi nghe thấy lời của thanh niên tóc tím thì lập tức như bị dội một thùng nước lạnh xuống đầu phẫn nộ. Quay đầu nhìn thanh niên tóc tím trầm giọng nói sau đó đứng tránh qua một bên. Ngươi chính là Minh sao? Còn trẻ như vậy mà đã có thực lực thế này tiền đồ đúng là không thể tính được. Đáng tiếc ngươi lại đắc tội với Tử Huyết Ác Ma ta nên chỉ còn có con đường chết mà thôi. Cố gắng hưởng thụ khoảng thời gian cuối cùng còn lại đi, khi tiến vào chúng thần mộ địa cũng chính là lúc ngươi chết. Thanh niên tóc tím cũng chính là Tử Huyết Ác Ma, sau khi giải quyết xong Chắc Sơn Ác Ma thì quay đầu lại nhìn Minh lạnh lùng nói. Hừ, ngươi cứ chờ xem cuối cùng là ai sẽ chết. Minh nghe thấy câu nói của Tử Huyết ác ma thì hừ lạnh nói bề ngoài không tỏ ra chút yếu thế nào nhưng trong lòng hắn thật ra đang âm thầm kinh hãi. Hắn thật không ngờ người trước mắt lại chính là Tử Huyết ác ma danh chấn địa ngục. Tuy không biết cụ thể hắn cuối cùng mạnh bao nhiêu nhưng dựa theo những tài liệu trong nguyên tác thì hắn ít nhất cũng là thất tinh ác ma tột cùng thậm chí là tu la cấp cường giả. Hắn hiện nay cho dù có dung hợp được bốn loại huyền ảo thì trước mặt hắn cũng tuyệt đối không thể chống quá trăm chiêu. Két, khi Minh đang suy nghĩ thì cửa kim loại thành bảo đã mở ra bối lỗ đặc thân mặc một bộ hắc bảo sáng bóng từ bên trong khoang thai bước ra. Bái kiến bối lỗ đặc đại nhân, khi nhìn thấy bối lỗ đặc bước ra tất cả thần cấp cường giả tại chỗ đều cùng lúc khom người cung kính nói. Cho dù là những cường giả đẳng cấp thất tinh ác ma như Trác Sơn ác ma, Tử Huyết ác ma hay Minh cũng không ngoại lệ bởi vì bọn họ biết rõ thực lực của bối lỗ đặc tuyệt đối có thể dễ dàng giết chết mình. Tốt, các ngươi đã đến đây thì ta cũng không vòng vo nữa tất cả mau theo ta đi vào thông đạo tiến vào chúng thần mộ địa. Bối lỗ đặc thấy vậy gật đầu một cái nói. Thông đạo, xin hỏi bối lỗ đặc đại nhân thông đạo nằm ở đâu? Tử Huyết ác ma nghe vậy nghi hoặc lên tiếng hỏi khi tiến vào Ngọc Lan đại lục hắn đã lập tức dùng thần thức tìm kiếm khắp cả đại lục nhưng không tìm thấy bất kỳ thông đạo nào cả vậy thật ra thông đạo mà bối lỗ đặc nói là ở đâu? Việc này sao? Khi chủ thần xây dựng chúng thần mộ địa đã lập ra ba thông đạo để tiến vào bên trong chia ra đặt ở ba nơi Bắc Hải, Nam Hải và Hắc Ám Chi Xâm này. Hôm nay chúng ta sẽ đi qua thông đạo ở Nam Hải để tiến vào chúng thần mộ địa. Xuất phát thôi, bối lỗ đặc cười nhạt nói rồi lập tức bay về hướng Nam. Trăm thần cấp cường giả khác nghe vậy cũng lấy lập tức bay lên đi theo sau bối lỗ đặc. Trên đường đi có không ít cường giả âm thầm dùng thần thức quan sát Minh muốn xem hắn có thực lực thế nào mà dám công khai khiêu khích Tử Huyết ác ma. Giao, sau một lúc trăm thần cấp cường giả đã đến Nam Hải vừa tới nơi bọn họ đã lập tức theo bối lỗ đặc lặn sâu xuống tới đáy biển hơn 2 vạn thước. Chấm, đi theo ta, khi tới đáy biển bối lỗ đặc quay đầu nhìn chúng cường giả nói. Chúng cường giả nghe vậy cùng gật đầu một cái rồi tiếp tục đi theo ông ta áp lực dưới đáy biển này đối với họ chẳng đáng là gì. Tới rồi. Đi được vài dặm nữa đến trước một khối cự thạch cao hơn ngàn mét bối lỗ đặc lại lên tiếng nói sau đó đưa tay phóng ra một tia sáng đen lên mặt. Khối cự thạch tạo ra một cánh cửa không gian sau đó ung dung bước vào. Vào thôi, những người còn lại thấy vậy nhíu mày kinh ngạc một cái rồi cùng nhau bước vào bên trong cánh cửa không gian. Đây chính là chúng thần mộ địa, khi đi qua cánh cửa không gian bối lỗ đặc cười nhìn chúng cường giả nói. Chúng cường giả nghe vậy cùng dùng thần thức quan sát xung quanh thì thấy chỗ này là một khu vực không gian hình vuông rộng hơn ngàn dặm cao hơn vạn trượng. Đỉnh trên cùng là hình tam giác trên tường có điêu khắc hình dáng của 4 con thần thú long. Hồ, Quy, Phượng, Thanh Long, Bạch Hồ, Huyền Vũ, Chu Tước, khi Minh nhìn thấy 4 bức phù điêu thì trong lòng không nhịn được âm thầm nói hắn biết đây chính là 4 vị lão tổ tông của tứ thần thú gia tộc đồng. Thời cũng là 4 vị chủ thần cấp cường giả. Được rồi, tất cả qua đây, sau một lúc bối lỗ đặc lại lên tiếng nói. Các cường giả nghe vậy lập tức bước tới chỗ ông ta thì thấy lúc này bên cạnh ông ta đã xuất hiện 2 lối đi một trái một phải. Để ta nói cho các ngươi biết một chút chuyện. Chúng thần mộ địa tổng cộng chia làm 18 tầng chứa các loại thần cách thần khí trong đó từ tầng 1 tới tầng 11 chủ yếu là chứa hạ. Vị thần và trung vị thần cách và thần khí đa số các ngươi có thể không quan tâm tới. Từ tầng 12 đến tầng 15 là chứa các loại thượng vị thần cách và thần khí quý giá còn tầng 16 tới 18 là đồ do đích thần. Chủ thần đặt vào cụ thể là gì ta cũng không rõ. Chỗ này có 2 cái lối đi dẫn vào chúng thần mộ địa thời hạn tiến vào là 10 năm sau đó bất luận thế nào cũng phải trở ra nếu không sẽ bị chủ. Thần nghiêm trị, chủ thần căn dặn hạ vị thần và trung vị thần đi lối đi bên trái. Thượng vị thần đi lối đi bên phải. Các ngươi nếu có thể sống sót tiến đến tầng 11 thì có thể gặp lại nhau. Tất cả rõ hết chưa? Bối Lỗ Đặc cao giọng hỏi. Dạ rõ, trăm thần cấp cường giả cùng đồng thanh đáp. Tốt vậy thì đi đi. Bố Lỗ Đặc gật đầu nói. Vâng, các cường giả cùng đáp sau đó chia làm hai phe bắt đầu tiến vào hai lối đi. Hơn 100 trung vị thần tiến vào lối đi bên trái. 80 thượng vị thần tiến vào lối đi bên phải. 7 thần cấp cường giả của Ngọc Lan Đại Lục đều là trung vị thần nên bước lối đi bên trái trước khi bước vào. Minh khẽ liếc nhìn Tử Huyết Ác Ma. Đang bước vào lối đi bên phải, cả hai cùng nhìn nhau hừ lạnh một tiếng rồi mới đi tiếp vào lối đi chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Ha, Bối Lỗ Đặc đứng cạnh thấy vậy hai mắt lóe lên ánh sáng khẽ cười một T6AI61 nanogram không biết đang tính cái gì. Cách chương.